Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, tiên nhân chỉ đường. 5 phần 5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đáy mắt động mạch có vấn đề. Tìm các người làm gì? Trừ khoa trưởng không rõ ràng, đây không phải là Lâm Kiều Kiều chuyện sao? Ta trở về vậy phải trở về, không đi trở về, vậy phải trở về, lỗi chủ nhiệm không biết làm sao, là năm ấy bị đánh Lâm Kiều Kiều. Tô Vân đột nhiên hỏi, là nàng, từ trước nàng là khoa chúng ta y tá, bởi vì là kỹ thuật trình độ cao, cho nên ở nhi khoa thiếu tài nghệ cao y tá thời điểm. Bị điều đi qua, không nghĩ tới, đi không hai ngày. Cho một đứa bé bó ra đầu châm, bởi vì là đứa trẻ khóc nháo, bị đứa trẻ trong nhà đánh xuất huyết não. Sau đó, nàng liền từ chức, mình đi làm thẩm mỹ. Lỗ chủ nhiệm nói, bây giờ Lâm Kiều Kiều đã là cả nước lớn nhất thẩm mỹ bệnh viện thẩm mỹ bà chủ. Ông chủ chỉnh, ngươi xem ta nói gì tới, đi mở bệnh viện thú cưng, ta bảo đảm. 5 năm bên trong biến thành cả nước lớn nhất bệnh viện thú cưng. Phân viện mở khắp toàn quốc. Người mỗi ngày ngồi ở nhà đếm tiền là được. Tô Vân rất nghiêm túc và Trịnh Nhân giới thiệu. Trịnh Nhân căn bản không nghe Tô Vân hàng này nói gì. Gặp lỗ chủ nhiệm bắt đầu mặc quần áo. Liền hỏi, lỗ chủ nhiệm, ngài uống rượu, năng thủ thuật sao? Lỗ chủ nhiệm giật mình. Mặc dù căn bản không cần hắn lên giải phẫu, chỉ cần ở phía dưới xem chiếc, có chút khó mà lựa chọn địa phương, cho ra mình phán đoán là đủ rồi. Nhưng, Trịnh Nhân cái này một cái cường tráng, nghiêu bức nhân công để ở chỗ này, có thể hay không có chút lãng phí. Tiểu Trịnh, vậy ngươi đi theo cùng nhau trở về. Lỗ chủ nhiệm thử thăm dò, dẫu sao, đã trễ lắm rồi. Trễ như vậy, còn phải xử lý một cái cấp cứu. Trịnh Nhân là ngoại viện bác sĩ, làm sao cũng không nói được. Hảo nha, Trịnh Nhân vui vẻ, thà ngồi ở chỗ này ăn cơm, còn không bằng trở về xem có cơ hội hay không lên giải phẫu. Ăn cơm, thật rất nhàm chán, vậy thì giải tán đi. Trừ khoa trưởng phất tay một cái, nói, trước đem các người đưa về bệnh viện. Ta liền về nhà, nơi này hẳn chưa dùng tới ta. Tống Doanh cung cung kính kính đem mấy vị đưa đi xuống. Thời gian và Trừ khoa trưởng dỉ tai mấy câu. Quyết định ngày mai đi bệnh viện nằm viện kiểm tra sự việc. Phùng Húc Huy vẫn nhìn chằm chằm vào thang lầu xem. Ánh mắt cũng xem xài. Từ Trịnh Nhân tới Đế Đô. Phùng Húc Huy thì phát hiện mình đối với Trịnh Tổng nhận biết. Mỗi ngày đều sẽ bị cập nhật một lần. Trịnh Nhân giống như là một tòa quặng dầu vậy, mỗi ngày đều để cho bản thân có ngạc nhiên mừng rỡ. Theo bản năng bên trong, Phùng Húc Huy vượt bắt vượt chặt. Hắn mơ hồ cảm giác được Trịnh Nhân có thể thay đổi nghề nghiệp kiếp sống. Hắn đứng ở đại sảnh, dương mắt trông nom, chờ đợi Trịnh Nhân bọn họ tan cuộc. Hắn thậm chí đã làm xong muốn trông chừng đến ngày mai sáng sớm chuẩn bị. Không nghĩ tới, Trịnh Nhân bọn họ đoàn người sớm như vậy liền chạy xuống. Phùng Húc Huy vội vàng chào hỏi một tiếng, một đường chạy chậm đi tới lễ tân chuẩn bị trả tiền. Hôm nay không tính tiền, Tống Doanh vững bước đi tới, ôn hòa nói đến, được, ông chủ, quản lý lễ tân lộ ra một cái mập mờ mỉm cười. Tiểu Tống, vậy thì không cùng ngươi. Trừ khoa trưởng thản nhiên nói đến. Hoàn toàn không thấy Phùng Húc Huy tồn tại. Giống như Phùng Húc Huy loại này tiểu nhân nghiệp vụ giám đốc tiêu thụ. Căn bản cũng không vào được đại khoa trưởng cửa pháp nhãn. Và đại khoa trưởng đóng lầu. Chí ít cũng là lớn khu quản lý cấp bậc trở lên. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy trực tiếp hỏng mất. Mình giữ một đêm. Muốn mua một cũng mua không được. Trời ạ, muốn làm chút gì? Làm sao khó khăn như vậy? Phùng Húc Huy trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Phùng quản lý, khổ cực ngài. Trịnh Nhân đi tới, theo thói quen nói đến, cái này còn có một máy cấp cứu. Ta cùng Lỗ chủ nhiệm đi liếc mắt nhìn, ngươi làm việc trước. Phùng Húc Huy ngẩn mười mấy giây, hắn không phản ứng kịp. Trịnh Tổng không phải làm nghiên cứu khoa học sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy sẽ làm hảo thủ tiếp theo điều đến cái này nơi trong nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp tới, nếu không tại sao phải làm cấp cứu giải phẫu? Tốt mê mang, thật là mệt hoặc, tốt không giúp. Phùng Húc Huy cảm giác được mình đối với cái thế giới này nhận biết bị Trịnh Nhân đánh nát một lần lại một lần, làm hắn phản ứng lại thời điểm, Trịnh Nhân đoàn người đã ngồi lên chử khoa trưởng xe, một đường chạy đi. Phùng Húc Huy đứng ở cửa khách sạn, trong gió xốc xếch, Tống Doanh một mực duy trì tiêu chuẩn mỉm cười, đưa mắt nhìn chử khoa trưởng xe rời đi, làm xe biến mất ở bao la trong bóng đêm. Sau đó hắn mới buông lỏng xuống, đưa tay một cái, sau lưng tiền sảnh quản lý lập tức đem một điếu thuốc thả vào Tống Doanh trên tay. Lúc này hắn thấy được trong gió xốc xếch, suy nghĩ rối loạn, không biết nên làm như thế nào. Phùng Húc Huy, Tống Doanh cười một tiếng, chỉ điểm người tuổi trẻ loại chuyện này mà Tống Doanh không muốn làm. Bất kể là ai, đều là núi đao biển máu bên trong hợp lại đi ra ngoài. Phải có số mệnh, có thực lực, có sự dẻo dai mà. Có, thứ cần quá nhiều, mình chịu khổ đổi lấy kinh nghiệm, dựa vào cái gì và người khác chia sẻ. Nhưng ngày hôm nay, Tống Doanh tâm trạng cũng có chút biến hóa. Làm người lão đạo, hắn có thể nhìn ra Trịnh Nhân ở hai vị đại khoa trưởng trước mặt khí thế chút nào không kém, có địa vị ngang nhau dáng điệu. Người tuổi trẻ bây giờ à, thật là lợi hại, như thế trẻ tuổi cũng đã tiến dần từng bước, ngày sau tiền đồ còn phải nói sao? Cho nên hắn thấy Phùng Húc Huy một bộ ngu đần bộ dáng thời điểm, cười một tiếng, giơ giơ lên thuốc lá trong tay. À, Phùng Húc Huy tiếp tục ngẩn người, không có thời gian đầu tiên lĩnh hội Tống Doanh ý nghĩa. Rút ra sao? Cảm ơn, Phùng Húc Huy bản năng đáp một tiếng. Tống Doanh sau lưng tiền sảnh quản lý đưa qua một điếu thuốc. Người tuổi trẻ, người lựa chọn không sai. Tống Doanh cảm thấy trước mắt cái này làm nghiệp vụ người ngốc manh, thật giống như mình lúc còn trẻ. Nhất thời hưng khởi, liền muốn chỉ điểm mấy câu. À, ta lựa chọn. Phùng Húc Huy tiếp tục mơ hồ. Ông chủ Trịnh, tiền đồ vô lượng. Tống Doanh nhìn bọn họ rời đi phương hướng, nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ôm chặt lấy ông chủ Trịnh bắp đùi, cả đời có ăn có uống, cái gì cũng không buồn. Có lẽ một ngày kia, bằng trình vạn dặm, vậy nói không chừng, ngoặc kép. Phùng Húc Huy kinh ngạc, thật có thể không? Đời người sẽ không đơn giản như vậy đi. Xin hỏi ngài là? Ta là nơi này ông chủ. Tống Doanh mỉm cười, người trẻ tuổi này vận khí thật tốt, hôm nay mình từ đâu tới hứng thú chỉ điểm hắn đâu. Ngài khỏe, ngài khỏe. Phùng Húc Huy cúi người gật đầu, từ trong túi mò ra mình danh thiếp, hai tay rất cung kính đưa tới. Có thể giờ phút này Tống Doanh đã bóp tắt ngón tay giữa nửa điếu thuốc, xoay người rời đi. Xem vậy không xem hắn hai tay cầm danh thiếp, Phùng Húc Huy duy trì một cái lúng túng tư thế, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vậy nghe người ta nói qua, đến xã hội thượng nếu muốn thành công phải có tiên nhân chỉ đường, chẳng lẽ hôm nay mình liền gặp phải chuyện như vậy sao? Tiên nhân chỉ đường, lại là chỉ Trịnh Tổng. Qua rất lâu, ngón tay giữa thuốc lá cháy đến chỉ cây, hắn nóng đau nhói. Phùng Húc Huy rồi mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, ôm chặt Trịnh Tổng bắp đùi. Sao? Phùng Húc Huy khóc, mình ngược lại là muốn ôm chặt, nhưng mà người ta Trịnh Tổng ra vào ngồi là Rolls Royce Phantom, quần áo là một kiện mấy chục ngàn mấy trăm ngàn nhãn hiệu nổi tiếng, ăn cơm là đế đô đắt tiền khách sạn ông chủ không tính tiền, rốt cuộc muốn mình tại sao làm?